Tập 19. Ngày hôm sau, trong ngày cuối cùng của năm, Tần Duyệt Ninh được nghỉ cuối tuần nên đến phòng triển lãm để giúp Ngô Thanh Vãn sắp xếp các chi tiết. Sau khi làm mệt rồi, Tần Duyệt Ninh ngồi xuống uống nước, chống cằm nhìn Ngô Thanh Vãn vẫn đang bận rộn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len lộ vai cổ cao màu hồng nâu, khiến khí chất của cô càng thêm dịu dàng và nhã nhặn. Mái tóc đen được búi bừa lên bằng châm gỗ, cô đang cúi đầu đóng khung tranh. Chiếc cổ trắng ngần và mảnh mai lộ ra, mấy lọn tóc không nghe lời rủ xuống. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp và thanh tú như thường ngày, nhưng không hiểu sao Tần Duyệt Ninh lại cảm thấy cô quyến rũ và yêu kiều hơn trước, càng khiến người ta không rời mắt được. Tần Duyệt Ninh bỗng nghĩ tới điều gì đó, bèn mở to mắt, chống cằm, hỏi bằng giọng hóng hớt. Đúng rồi Thanh Vãn, tối nay cậu và sếp Hạ có dự định gì chưa? Nói đi. Cậu vẫn chưa kể cho tớ nghe trải nghiệm lần trước đâu đấy. Ngô Thanh Vãn vừa lau kỹ khung tranh bằng khăn sạch, vừa dịu dàng đáp. Anh ấy đi công tác rồi, chẳng biết tối nay có về không nữa. Hôm sau thức dậy, những gì mà Hạ Thành nói trong điện thoại tối qua vẫn văng vẳng trong đầu cô. Tuy anh đã nói tối mai sẽ về, nhưng cô đoán chắc anh chỉ nói đến thế để trấn an cô thôi. Nếu Hạ Thành cố tình về gấp vì cô, có lẽ chưa được một tối là anh đã phải đi rồi. Nghe thấy cô nói thế, Tần Duyệt Ninh lập tức há hốc miệng, còn thất vọng hơn cả người trong cuộc như Ngô Thanh Vãn. Ồ, vậy chẳng phải hai người sẽ đón Tết ở hai nơi à? Cũng thê thảm quá, cậu không nhớ chồng hả? Nghe thấy cô ấy hỏi thẳng như vậy, tai Ngô Thanh Vãn đỏ bừng. Cô cụp mắt, khẽ đáp có. Lúc Hạ Thành hỏi qua điện thoại tối qua, cô ngượng nên không nói. Nhưng cô nhớ anh, rất nhớ anh. Rõ ràng họ mới xa nhau mấy hôm thôi, nhưng cô đã thấy hơi thất vọng và mất mát rồi. Như thể chỗ nào đó bỗng trở nên trống rỗng. Ngô Thanh Vãn cụp mắt, nhìn bức tranh đã được đóng khung cẩn thận trên tay. Đó là bức làm ác kia, cô đã vẽ xong nhưng vẫn chưa cho Hạ Thành xem. Cô muốn chờ đến buổi triển lãm để anh xem tận mắt. Đây là quà mà cô tặng anh. Cô không giỏi thể hiện cảm xúc, cô chỉ có thể bày tỏ cho anh biết những điều mà cô không tiện nói ra theo cách mà cô am hiểu. Tần Duyệt Ninh nhận ra sự mất mát của cô, vội khuyên. Nhớ thì đi tìm anh ấy đi. Xin cậu đấy, sao phải nhịn chứ hả? Hợp pháp mà. Nếu sếp Hạ thấy cậu bất ngờ xuất hiện, chắc chắn rất vui. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn ngước mắt, cũng hơi động lòng. Được à? Tần Duyệt Ninh gật đầu lia lịa. Đương nhiên, hơn nữa đó còn là niềm vui bất ngờ siêu lớn nữa. Dường như những suy nghĩ vốn đã nhen nhóm trong lòng cô bỗng được lời Tần Duyệt Ninh thổi bùng lên, khiến Ngô Thanh Vãn không khỏi ngẩn người. Cô muốn đi tìm anh. Đêm nay là giao thừa, cô muốn đón năm mới cùng anh. Một tiếng sau ở sân bay thành phố Lâm, Ngô Thanh Vãn bất ngờ đưa ra một quyết định manh động. Cô sẽ đi tìm anh. Tuy cô vẫn chưa xử lý hết việc ở phòng triển lãm, nhưng cô dứt khoát vứt bỏ chúng xuống, mua chuyến máy bay tới thành phố Yến gần nhất, sau đó về nhà thu dọn hành lý, nói đi là đi luôn. Trong khoang máy bay, Ngô Thanh Vãn tìm thấy chỗ ngồi của mình, bỗng nhìn thấy một người quen thuộc ngồi bên cạnh. Người phụ nữ đeo kính râm, đang cúi đầu đọc tạp chí nghệ thuật, không ngờ lại tình cờ gặp Giản Giảo trên máy bay, cô lập tức mừng rỡ. Cô cũng tới thành phố Yến à? Giản Giảo đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, quay sang nhìn về phía Ngô Thanh Vãn, nụ cười ôn hòa và điềm tĩnh, cũng không giấu giếm cô. Ừ, cô bay sang đó gặp luật sư. Giản Giảo ngừng lại rồi nói. Đúng rồi Thanh Vãn, cô vẫn chưa kịp bảo với em, cô ly hôn rồi. Nghe thấy giọng điệu giả vờ bình tĩnh của cô ấy, Ngô Thanh Vãn thấy hơi chua xót, định an ủi, đã thấy Giản Giảo mỉm cười thoải mái, còn dịu dàng trấn an cô. Hai tháng qua cô đã chấp nhận sự phản bội và lừa dối của anh ta rồi. Nếu chuyện đã xảy ra thì bắt buộc phải chấp nhận thôi. Giờ cô vẫn nhớ hồi trước, anh ta đã hẹn với cô thế nào. Anh ta nói anh ta sẽ yêu cô, che chở cô, tốt với cô mãi mãi. Cô tin hết, nhưng anh ta đã quên sạch những gì anh ta từng nói từ lâu rồi. Giản Giảo nhìn vào mắt cô, nói bằng giọng thấm thía. Tại sao cô lại ích kỷ khuyên em chọn du học? Vì cô đã tự trải nghiệm rồi. Thực tế nói cho cô biết, tình cảm và sự chân thành là những thứ không đáng tin nhất. Nói xong cô ấy mỉm cười chua xót. Cô cũng từng tin anh ta, tưởng anh ta sẽ luôn chân thành với cô, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nhưng Thanh Vãn, không người nào hay chuyện gì trên thế giới này có thể đảm bảo rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Xung quanh có nhiều sự hào nhoáng và cám dỗ lắm. Chuyện dễ thay đổi, lòng người càng dễ thay đổi hơn. Giản Giảo lo lắng nói. Cô cũng đã nghe nói một số thông tin về chồng em. Có thể sở hữu quyền thế và địa vị như thế ở tuổi này, tức là dã tâm và năng lực của chồng em đều rất mạnh. Người như thế sẽ phải đối mặt với cám dỗ hơn người bình thường gấp trăm nghìn lần. Thanh Vãn, cô lo em sẽ bị tổn thương như cô vậy. Ngay sau đó Ngô Thanh Vãn lại lắc đầu, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Không đâu cô, em tin anh ấy sẽ không như thế. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế. Cô không bao giờ nghi ngờ tấm lòng của Hạ Thành với cô. Anh chưa bao giờ thất hứa với cô hết. Khi ở núi Nhạc Tuấn, thậm chí anh còn liều mạng đi tìm cô. Ngô Thanh Vãn đã khẳng định từ lâu, trên đời này trừ anh ra, không còn ai tốt với cô như thế nữa. Thấy dáng vẻ kiên định của cô, Giản Giảo đành bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp. Khi hai người ở xa nhau, một thời gian sau, chắc chắn sẽ có khoảng cách. Cả hai đều sẽ thấy mệt mỏi. Nếu muốn đi theo mục tiêu của chính em không thể trông chờ người khác sẽ thay đổi kế hoạch đời mình với em được. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn cũng im lặng, trong mắt xuất hiện vẻ đấu tranh. Cô cũng không muốn Hạ Thành buộc phải thay đổi vì cô. Anh đã làm rất nhiều vì cô. Nếu một bên bắt buộc phải nhượng bộ, cô cũng không hy vọng anh sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc sống vốn có vì mình. Vì cô biết, một khi cô đề cập đến chuyện này, kiểu gì cũng sẽ có một ngày Hạ Thành thỏa hiệp vì cô. Ngô Thanh Vãn cụp mắt. Cô, để em suy nghĩ kỹ hơn ạ. Nếu cho cô thêm một thời gian nữa, chắc chắn cô sẽ nghĩ ra một cách vẹn toàn. Khi nào nghĩ ra, cô sẽ chủ động nhắc tới chuyện này với Hạ Thành. Cùng lúc đó ở thành phố Yến, buổi đấu thầu miếng đất đã kết thúc. Các phần tử Tinh Anh và tổng giám đốc tập đoàn lần lượt bước ra khỏi hội trường. Đèn flash từ máy ảnh ở cửa không ngừng nhấp nháy. Một bóng người mặc vest đi giày da được đám đông vây quanh bước ra. Người đàn ông có thân hình cao lớn, vai rộng, eo nhỏ, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Chúc mừng sếp Hạ đã giành được miếng đất do chính chủ quy hoạch, đồng thời mua lại công ty bất động sản của nhà họ Cung. Sở tập đoàn Hạ Thị đã hoàn toàn mở rộng sang thị trường bất động sản ở thành phố Yến. Không chừng giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng gấp 5 lần vào năm tới. Nghe nói gần đây, tập đoàn Hạ Thị đã giành được hợp tác với nhà máy rượu Westwind ở Mỹ. Quả là đúng là đáng mừng. Sau khi đi tới bãi đỗ xe, cuối cùng đám người đang nịnh nọt xung quanh cũng giải tán. Hạ Thành không nhịn được mà giơ tay kéo cả vạt trên cổ, nghĩ đến việc có thể lên máy bay về luôn, gương mặt lạnh lùng của anh mới dịu lại. Sầm Duệ cung kính mở cửa xe. Hạ Thành đang định cúi người lên xe thì thấy một giọng nói vang lên phía sau. Sếp Hạ. Hạ Thành ngừng động tác, quay đầu lại hờ hững nhìn sang, trông thấy Trung Đình Bạch đang đứng phía sau anh, cách đó không xa. Anh ta bước tới nói với vẻ bình tĩnh. Rảnh không? Chúng ta tâm sự về Thanh Vãn chút nhé. Thấy Hạ Thành không lên xe ngay, Trung Đình Bạch nở nụ cười khi thấy mọi việc đúng như dự đoán. Anh ta lên tiếng trước. Mấy hôm trước cô giáo Giản Giảo của Thanh Vãn vừa về nước. Tôi đã đón cô ấy. Nghe thấy thế Hạ Thành nhướng mày, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Sao thế? Sếp Hạ không biết à? Thanh Vãn vẫn đang chuẩn bị cho việc du học. Lần này cô giáo cô ấy về nước, ngoài nguyên nhân tham dự triển lãm thì cũng là vì việc này. Từ trước khi Dung Không Hoa qua đời, cô ấy đã nghĩ đến việc ra nước ngoài, nhưng vì một số nguyên nhân nên buộc phải ở lại thành phố Lâm. Trước đó Dung Tập cũng đề nghị đưa cô ấy qua Mỹ, nhưng cô ấy từ chối. Thấy nét mặt Hạ Thành vẫn thản nhiên, Trung Đình Bạch khẽ mím môi nói tiếp. Cô ấy khao khát tự do, vẫn luôn muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chứ không muốn sống dựa vào người khác. Anh không thể cho cô ấy điều mà cô ấy muốn được. Cô ấy biết anh không cho được, nên chắc chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với anh. Nghe thấy thế, cuối cùng trong mắt Hạ Thành cũng xuất hiện sự dao động không dễ dàng nhận ra. Anh lạnh lùng ngước mắt nhìn thẳng vào Trung Đình Bạch bằng ánh mắt sắc bén. Chắc cô ấy cũng không nói với anh. Giản Giảo đã xin tư cách nhập học cho cô ấy xong rồi, nhưng cô ấy đã xin hoãn một năm. Sau khi Trung Đình Bạch mỉm cười nói xong những lời này, trong lòng anh ta chợt dâng lên một niềm vui sướng không méo mó. Kết hôn thì sao chứ? Hạ Thành cố chấp và đa nghi bẩm sinh. Tuy có vẻ anh không quan tâm tới sự phản bội của Ngô Thanh Vãn trước đó, nhưng hạt giống đã được gieo vào lòng anh rồi. Còn Ngô Thanh Vãn thì lại tỉnh táo và kiên định. Từ trước đến nay cô luôn biết mình muốn gì, độc lập và tự do. Họ không hề phù hợp. Cuộc hôn nhân giữa hai người cũng là do Hạ Thành ép vô. Sếp Hạ, ngay từ đầu, thời hạn cuộc hôn nhân của hai người đã được quyết định rồi. Cô ấy chỉ định ở bên anh chưa đầy một năm thôi. Sau khi dứt lời, Trung Đình Bạch nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Thành, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu mất kiểm soát trên mặt anh, nhưng không hề có. Sau khi im lặng một lát, Hạ Thành bỗng cười khẽ, nói bằng giọng thản nhiên. Là phiền Tổng Giám Đốc Trung quan tâm vợ chồng tôi như thế. Anh nhếch môi, nói bằng giọng tàn nhẫn. Nhưng thay vì lãng phí thời gian như vậy, chỉ bằng nghĩ cách để giúp Trung Thị tiếp tục kéo dài hơi tàn trên thị trường đi. Ý uy hiếp đã quá rõ ràng. Trung Đình Bạch lập tức tái mặt, nhìn Hạ Thành quay người lên xe. Trước khi cửa sổ xe kéo lên hết, anh ta còn nói với vẻ không cam lòng. Hạ Thành, cho dù không có tôi, hai người cũng không thể ở bên nhau lâu dài được đâu. Anh ta vừa dứt lời, chiếc xe trước mặt anh ta đã chạy mất. 3 tiếng sau, tại thành phố Lâm, Thanh Hồ Uyển Nhã, trong phòng khách, người giúp việc đang dọn dẹp đồ đạc thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Người giúp việc ngẩng đầu đã thấy người đàn ông đáng ra đang đi công tác xảo bước vào phòng. Khí thế phức tạp và nguy hiểm lan ra từ người anh, khiến người khác vô thức rùng mình. Người giúp việc giật mình, vội nhường đường. Cậu về rồi đấy ạ. Hạ Thành lạnh lùng bước lên tầng, đi thẳng tới phòng ngủ, nhìn qua đồ đạc trong phòng. Anh nhìn món đồ trên tủ đầu giường, ngừng mấy giây rồi bước đến, cầm cuốn sách từ vựng ở đó lên, dở bừa một trang. Trong sách được anh mở hơi quan lại, đủ để chứng minh chủ nhân đã đọc đi đọc lại vô số lần. Phía trên còn có chú thích về cách dùng và ngữ pháp, nghiêm túc và cẩn thận. Mọi thứ đều đang chứng minh những gì mà Trung Đình Bạch nói. Cô muốn đi, vẫn luôn muốn đi. Thì ra trong lúc anh lên kế hoạch cầu hôn, vẽ ra tương lai của họ, thì cô lại đang lên kế hoạch làm thế nào để rời đi. Cô từng hỏi anh một lần, từng bỏ anh đi một lần. Giờ cô đang định rời xa anh lần thứ hai. Một năm ư? Tim anh bỗng đau dữ dội, như vừa bị dứt khoét mất một phần. Hạ Thành bỗng mỉm cười tự giễu, bàn tay buông thõng bên người bất ngờ nắm chặt. Các đốt ngón tay gần như trắng bệch vì dùng sức quá nhiều. Trong mắt anh tràn ngập sự điên cuồng đang bị kìm nén, gần như sắp thiêu sạch lý trí của anh. Ngay cả Trung Đình Bạch cũng biết cô muốn đi. Anh là chồng cô, nhưng không hiểu cô bằng người ngoài. Không biết bao lâu sau anh mới thả lỏng tay, nhìn lướt qua bàn trang điểm, phát hiện trên đó thiếu mấy món, hình như một số đồ đã bị lấy đi. Hạ Thành lập tức sầm mặt, xuống tầng, lạnh lùng hỏi người giúp việc dưới tầng. Chiều nay mợ chủ đã về chưa? Người giúp việc sợ hãi đáp. Rồi ạ, chiều nay mợ chủ về thu dọn hành lý. Hình như mợ nói sẽ tới thành phố Yến. Hạ Thành rảo bước ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt, trong mắt anh như chứa đầy bão tố. Anh lấy điện thoại ra bấm số. Tiếng báo bận và giọng nữ máy móc vang lên ở đầu dây bên kia. Cô tắt máy rồi. Trên thế giới này chỉ còn một chuyện khiến anh không kiềm chế nổi cảm xúc. Đó là cô muốn rời xa anh. Ngoài biệt thự, Sầm Duệ vẫn đang chờ cạnh xe. Thấy người đàn ông bước ra với gương mặt xa sầm, chuông cảnh báo lập tức vang lên trong lòng anh ta. Sầm Duệ đã đi theo Hạ Thành gần 4 năm, quá quen với vẻ mặt này. Anh ta vội mở cửa hàng ghế sau, đánh bạo nói. Tổng Giám Đốc Hạ, giờ chúng ta về thành phố Yến. 4:30 chiều, bầu trời mênh mông được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu cam hồng dịu dịu. Máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố Yến đúng giờ. Sau khi xuống máy bay, Ngô Thanh Vãn định khởi động điện thoại. Cô ấn nút nguồn, phát hiện màn hình vẫn tối đen. Thì ra điện thoại tắt vì hết pin rồi. Nhưng giờ cô vừa ra khỏi sân bay, không có chỗ nào để sạc hết. Ngô Thanh Vãn nhíu mày, chỉ có thể cất điện thoại vào túi trước. Hai người ra khỏi sân bay, Giản Giảo rủ Ngô Thanh Vãn đi ăn tối, nói rằng tài xế đã chờ sẵn bên ngoài. Cũng vì bây giờ vẫn sớm, chưa đến 5 giờ. Lát nữa cô sẽ tới thẳng trụ sở chính của tập đoàn Hạ Thị để tìm anh, mang cho anh một niềm vui bất ngờ. Sau khi hai người ở nhà hàng xong, Giản Giảo đề nghị đưa Ngô Thanh Vãn về. Nhưng Ngô Thanh Vãn sợ phiền tới cô ấy, nên quyết định tự bắt xe tới trụ sở chính của Hạ Thị. Khi thấy rõ người đứng dưới ánh đèn cách đó không xa, Ngô Thanh Vãn bỗng ngơ ngác. Bộ cosplay của người đàn ông thẳng thớm, có vẻ mệt mỏi vì đi đường, nhưng vẫn vô cùng kiêu hãnh. Sao Hạ Thành lại ở đây? Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy anh trầm giọng nói. Lại đây. Ngô Thanh Vãn hoàn hồn, rảo bước tới chỗ anh. Tới những bước cuối cùng, cô gần như chạy chậm tới trước mặt anh. Đôi mắt hạnh trong veo như nước hơi sáng lên, mừng rỡ nhìn anh. Sao anh biết em ở đây thế? Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, trong đôi mắt đen còn có tia máu nhạt, ánh mắt sâu thẳm với những cảm xúc không rõ chứa đựng bóng hình cô. Hạ Thành không trả lời câu hỏi mà cô sầm mặt, nắm chặt cổ tay cô bằng ngón tay thon dài, bỗng kéo cô rảo bước tới bãi đỗ xe. Ngô Thanh Vãn ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo đi. Hạ Thành đi nhanh đến mức cô gần như phải chạy chậm thì mới bắt kịp anh được. Phản ứng của anh thực sự không ổn lắm. Ngô Thanh Vãn mím môi, cảm thấy bất an. Mãi đến khi bị anh kéo lên xe, nhìn rồi mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của người đàn ông, cảm nhận được hơi lạnh từ người anh, cô mím chặt môi, lo lắng hỏi. Hạ Thành, anh sao thế? Cuối cùng anh cũng lên tiếng, ngắt lời cô. Sao em không nghe máy? Vì anh sốt ruột do không tìm được cô, Ngô Thanh Vãn nhẹ nhàng giải thích. Điện thoại em hết pin nên tự tắt. Em định lát nữa sẽ tới công ty tìm anh. Cạch. Cô còn chưa nói xong, cửa xe bỗng bị khóa lại. Vách ngăn chậm rãi nâng lên, tạo thành một không gian nhỏ khép kín. Dường như không khí xung quanh bất ngờ bị rút mất. Cảm xúc của người đàn ông thực sự rất kỳ lạ, khiến Ngô Thanh Vãn vô thức căng thẳng. Lúc này cô liếc thấy một thứ trên ghế xe, lập tức sửng sốt, tim đập cũng nhanh hơn. Đó là cuốn sách từ vựng cho bài thi của cô. Chiều nay cô đi vội, tối qua cô đã đặt nó ở đầu giường trước khi ngủ, quên chưa cất. Khi thấy cuốn sách đó, Ngô Thanh Vãn hiểu ngay, anh biết hết rồi. Quả nhiên ngay sau đó, cổ tay cô đã bị người đàn ông ấn lên lưng ghế. Anh nghiêng người lại gần, nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt sâu thẳm đầy tia máu, ánh mắt tĩnh lặng một cách đáng sợ. Em đã lên kế hoạch rời đi từ trước khi kết hôn rồi đúng không? Lông mi Ngô Thanh Vãn run lên vì bất an. Cô không biết nên trả lời anh thế nào cho ổn. Nhưng nếu bảo cô nói với anh rằng cô chưa bao giờ muốn rời đi thì cũng là nói dối. Đúng là cô đã nghĩ tới chuyện đó. Đúng là cô không nỡ buông bỏ bên nào. Cô càng không muốn tổn thương anh thì càng không biết phải nói sao. Thấy cô im lặng, trong xe chìm vào sự đầy căng thẳng. Hạ Thành khẽ nở nụ cười đầy mỉa mai, nhìn cô bằng đôi mắt tối tăm, giọng dịu dàng khác thường. Đúng không? Vãn Vãn. Những cảm xúc không rõ trong mắt anh khiến Ngô Thanh Vãn cảm nhận được nguy hiểm. Cô thót tim. Hạ Thành, em... Giọng người đàn ông khàn khàn như đang lẩm bẩm. Anh không tốt với em à? Không tốt chỗ nào thế? Ánh sáng trong xe lờ mờ, người Hạ Thành chìm trong bóng tối không nhìn rõ được. Khóe mắt anh thoáng đỏ hoe. Anh phải móc tim ra cho em xem thì em mới không nỡ à? Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô tìm câu trả lời một cách cố chấp. Ngô Thanh Vãn cảm thấy dáng vẻ của anh bây giờ quá nguy hiểm. Trái tim cô không khỏi run rẩy, còn hơi nhói. Cô hé môi, nghẹn ngào, nhưng không biết nên giải thích làm sao. Hạ Thành, em... Thậm chí cô còn chưa kịp mở miệng thì đã mọi câu nói đã bị chặn lại. Hơi rượu chuyển qua môi lưỡi, đôi môi mỏng của anh di chuyển xuống, cắn vào cổ cô. Anh nghiến bằng răng như sói, nhưng chỉ dùng 3/10 sức mạnh. Cảm giác tê dần bỗng ập tới, khiến cô không kìm được nức nở, vô thức ngửa cổ ra. Tài xế và trợ lý trên xe đã biết xuống, ý xuống xe từ nãy, còn dựng vách ngăn phía trước và sau. Bãi đỗ xe vắng tanh, chỉ có chiếc xe của họ đang lặng lẽ dừng trong góc. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn thực sự cảm nhận rõ khí thế hung hãn đầy áp lực từ anh. Khí thế đó lạnh lùng và mạnh mẽ, như một tấm lưới lớn đang giam cầm cô. Sự tàn bạo của anh rõ ràng đến mức ngưng tụ lại, không còn sự dịu dàng như trước, mà giống thợ săn đang bắt con mồi định chạy trốn hơn. Anh ra sức lưu lại dấu ấn của mình trên con mồi, chỗ nào cũng bị anh gặm cắn tỉ mẩn, xâm lược và chiếm hữu. Anh hung bạo đến mức cô không còn sức chống cự. Sau thoáng chốc, sức lực của cô đã bị rút cạn. Cô ghé vào tai anh, thở hổn hển, mắt rơm rớm nước mắt. Tay người đàn ông vẫn đang chậm rãi vuốt ve, không có dấu hiệu dừng lại. Cảm giác được anh định làm gì, cô bỗng hoàn hồn từ cơn mê, căng thẳng nắm lấy tay anh, định ngăn động tác của anh lại, sợ hãi nói: "Hạ Thành, đang ở trên xe." Cửa sổ xe đã được dán phim một chiều hết, tuy người ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng người trong xe lại nhìn rõ bên ngoài, vô cùng trống trải, không có thứ gì che chắn. Anh nhất quyết không ngừng: "Làm luôn ở đây." Nghe thấy tiếng Hạ Thành xé bao, Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, biết dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Không ngờ anh còn để cả thứ đó trên xe. Rõ ràng anh đã chuẩn bị trước, cố tình chọn nơi này để hành hạ cô. Hạ Thành vuốt gáy cô, khẽ nói vào tai cô, giọng nói có phần nhẫn nhịn: "Cố chịu nhá, đừng khóc." Động tác của người đàn ông có vẻ hung bạo, dường như đang giải tỏa cảm xúc, không dịu dàng như lần trước mà làm rất mạnh, như đang cố gắng đạt được cảm giác an toàn qua cách này. Lần này không có nhiều sự chuẩn bị, cũng chẳng ai chịu nhường bước trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Ngô Thanh Vãn ôm cổ anh bằng cánh tay mảnh khảnh, khẽ nức nở trong vòng tay anh. Vì căng thẳng quá nên cô không thể không há miệng cắn vai anh. Thái dương Hạ Thành cũng dịn mồ hôi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giày vò cô, cọ nhẹ chóp mũi vào phần gáy cô. Ngón tay thon dài của anh nắm cằm cô, nhìn gương mặt ửng hồng mê ly. Hạ Thành nhướng mày, trông hơi gian tà và quyến rũ. Anh hạ giọng dụ dỗ cô nói: "Nói em yêu anh đi, được không?" Mắt cô long lanh nước, không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh, nhưng cô vẫn mím chặt môi không nói gì. Người cô như con thuyền đang lênh đênh trên biển, ý thức cô cũng dần trở nên mơ hồ. Cô không vui, đương nhiên cũng không muốn nói, nhưng lần này Hạ Thành không định dễ dàng bỏ qua cho cô, cũng nên để cô biết anh đau đến mức nào. Anh nhấc cô khỏi đùi, đổi tư thế, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: "Không nói thì làm tiếp." Trong phòng tổng thống ở tầng trên cùng, tầng 68 khách sạn Peninsula, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ tấm kính trước mặt. Sương mù bay lên, nhưng nhiệt độ sau lưng lại nóng hừng hực. Phía dưới là xe cộ tấp nập, độ cao hơn, tất cả mọi thứ đã đủ cô thấy hết. Sự phồn hoa của thành phố Yến, kích thích kép về thị giác và nhiệt độ khiến cô xấu hổ không chịu nổi, vô cùng choáng váng. Cửa sổ sát đất khổng lồ phản chiếu rõ cảnh họ quấn quýt nhau, không còn nơi nào để che giấu. Anh vẫn mặc vest, đi giày da, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cô. Hạ Thành đang cố ý, anh vô cùng hung bạo, như đang dùng cách này để trừng phạt cô vì không nói yêu anh. Nếu không nói thì làm. Vô số lần, Ngô Thanh Vãn sắp ngất đến nơi, nhưng cô lại bị anh đánh thức bằng cách ác liệt. Cô càng khóc dữ dội thì anh càng không ngừng lại. Có lẽ vì anh uống rượu nên thời gian dài cũng khác thường. Trước cửa sổ sát đất, Ngô Thanh Vãn cảm thấy mình đã chứng kiến một màn pháo hoa suốt đời khó quên. Đúng không giờ, pháo hoa giao thừa nở rộ trên bầu trời. Trừ pháo hoa rực rỡ trước mặt, trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung. Ý thức cô trống rỗng, bên tai chỉ còn giọng nói đầy ham muốn của người đàn ông. Đây cũng là khoảnh khắc duy nhất mà anh dịu dàng vào đêm nay. "Chúc mừng năm mới, Vãn Vãn." Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào qua khe hở trên rèm cửa dày cộp. Quần áo nằm ngổn ngang trên thảm của khách sạn. Khi Hạ Thành tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Hôm qua anh uống ít rượu, tuy không say đến mức say, nhưng anh vẫn hơi mất kiểm soát, động tác khá mạnh bạo. Anh vô thức quay sang, định ôm đối phương vào lòng, nhưng lại phát hiện bên cạnh trống không. Em trên giường không có ai, trong phòng cũng không có. Hạ Thành tỉnh táo lại, lập tức nhíu chặt mày, đứng dậy khoác thêm áo choàng tắm, gọi Sầm Duệ vào bằng máy bàn. Mợ chủ đâu? Sầm Duệ vội cúi đầu, thận trọng đáp. Nhân viên khách sạn nói mợ chủ đã đi từ sáng, mua vé máy bay về thành phố Lâm rồi ạ. Nghe thấy thế, mắt Hạ Thành bỗng tối lại, áp suất không khí xung quanh bỗng giảm mạnh. Sầm Duệ còn không dám thở mạnh. Ai cũng tinh ý nhận ra, rõ ràng Ngô Thanh Vãn giận rồi nên mới không nói không rằng về thành phố Lâm một mình. Hành vợ chỉ sung sướng nhất thời thôi. Nhưng Sầm Duệ không bao giờ dám nói câu này thành tiếng. Anh ta hò khẽ. Tổng giám đốc Hạ, tôi nghe người bên phòng triển lãm nói hôm qua mợ chủ vẫn chưa xong việc, nhưng cô ấy lại quyết định đột xuất sẽ đến thành phố Yến. Thật ra Hạ Thành hiểu rõ, hôm qua cô tới sân bay không phải để rời đi. Cho dù cô muốn đi thì cũng không chọn lúc này. Nhưng khi đó anh đã mất hết lý trí nên hoàn toàn không quan tâm tới lời giải thích của cô, chỉ biết chút giận. Là lỗi của anh, cô định tới tìm anh. Giờ thì hay rồi, anh ức hiếp cô, khiến tình hình căng thẳng. Cô không cho anh cơ hội xin lỗi hay nhận sai nữa, mà về thành phố Lâm từ sáng sớm. Có lẽ mấy hôm tới cô cũng không về nhà. Hạ Thành không nhịn được mà day chán, cảm thấy bực bội. Lần đầu tiên anh có cảm xúc tương tự như hối hận. Nếu biết trước thì tối qua anh đã kiềm chế một chút. Lần này phải dỗ cô thế nào đây? Ngô Thanh Vãn ngồi chuyến bay về thành phố Lâm vào sáng sớm. Sau khi lên máy bay, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ, mãi đến lúc hạ cánh mới dậy. Tối qua cô mất quá nhiều sức, cả đêm ngủ chưa đầy mấy tiếng. Chỉ cần cô nhắm mắt là sẽ bị anh làm tới khi tỉnh lại. Đến giờ nơi đó vẫn hơi khó chịu. Sau khi xuống máy bay, Ngô Thanh Vãn về phòng triển lãm trước. Chưa đầy 3 ngày nữa là tới triển lãm tranh. Cô bắt buộc phải kéo lê cơ thể mỏi mệt, xốc lại tinh thần, kiểm tra tất cả các chi tiết ở khu triển lãm lần cuối. Không lâu sau, một nhân viên của phòng triển lãm bước tới, xách một cái túi giấy theo. Cô Ngô, hồi nãy có một người đàn ông đeo kính mang thứ này tới. Nó là đưa cho cô ạ. Ngô Thanh Vãn đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Cô tìm được một cái bàn trống, mở túi giấy ra, thấy một hộp thuốc mỡ trong đó. Ngô Thanh Vãn lấy đồ ra xem. Sau khi nhìn rõ tác dụng của thuốc mỡ, tai cô lập tức nóng bừng. Cô vội cất thuốc mỡ đi. May mà xung quanh không có ai. Lúc này điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Ngô Thanh Vãn cầm điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn. Còn đau không? Không cần nhìn cũng biết là ai gửi. Đầu sỏ chứ ai. Cô vẫn đang ấm ức, không hề muốn trả lời tin nhắn của anh. Điện thoại im lặng 5 phút. Sau đó một tin nhắn khác được gửi tới. Nhớ bôi thuốc. Tối qua anh hành hạ cô cả đêm, cũng có thấy anh quan tâm như bây giờ đâu. Ngô Thanh Vãn mím môi, dứt khoát tắt máy, không trả lời tin nhắn của anh nữa, tập trung xử lý việc của triển lãm tranh tiếp. 8 giờ tối, sau khi ăn tối với đồng nghiệp xong, Tần Duyệt Ninh bắt xe đến chung cư, nhìn thấy một chiếc xe sang quen thuộc đang đỗ dưới tầng. Một bóng người cao lớn đang đứng ở chỗ khuất dưới ánh đèn đường. Người đàn ông đang hút thuốc lá, khói thuốc lượn lờ quanh mặt. Giữa bóng đêm đen thẫm, chỉ có điếu thuốc giữa ngón tay đang kia cháy, trông hơi cô đơn. Thấy rõ mặt người đàn ông, Tần Duyệt Ninh kinh ngạc há miệng. Tổng giám đốc Hạ. Hạ Thành ngước mắt, dập tắt thuốc lá trong tay, nói bằng giọng lễ độ và điềm tĩnh. Chào cô. Thấy Hạ Thành xuất hiện ở đây, Tần Duyệt Ninh lập tức biết ý nói. Chắc giờ này Thanh Vãn về rồi, anh muốn lên tầng với tôi không? Hạ Thành nhớ tới tin nhắn không được trả lời hồi chiều. Đến tin nhắn của anh mà cô còn chẳng buồn trả lời. Có lẽ bây giờ cô cũng không muốn gặp anh. Người đàn ông im mặt một lát, mím chặt môi, trầm giọng nói. Thôi, cô ấy quên mang thuốc ở nhà đi. Phiền cô đưa cho cô ấy. Cảm ơn. Tần Duyệt Ninh vừa mừng vừa lo, nhận lấy chiếc túi từ tay anh. Không có gì, việc nên làm thôi. Sau khi thấy Hạ Thành lên xe rời đi, Tần Duyệt Ninh hoàn hồn, nhanh chóng xách thuốc lên tầng. Vừa về đến nhà, cô ấy đã thấy Tần Gia Tứ đang ngồi ghép Lego trên ghế sofa. TV đang chiếu Ultraman. Thấy đồ chơi mới trong tay cậu nhóc, Tần Duyệt Ninh đổi dép lê rồi bước tới. Em lấy đâu ra Lego mới thế? Tần Gia Tứ cũng không ngẩng đầu lên. Anh dung tập cho em lúc đưa chị Thanh Vãn về chiều nay ạ. Anh ấy nói em ghép xong thì sẽ cho em bộ mới. Nghe thấy tên dung tập, Tần Duyệt Ninh lập tức thấy đầu mình phình ra hẳn. Cô ấy bước đến, nhéo tai Tần Gia Tứ. Em có chí khí hơn chị được không? Cho dù chết đó thì cũng phải không nhận đồ bố thí không hả? Tần Gia Tứ kêu oai oái vì đau, không phục nên phản bác. Chị, kiểu như chị là tâm lý ghét người giàu đấy. Anh Dung Tập cũng không làm gì chị. Rõ ràng là chị đánh người ta trước mà. Tần Duyệt Ninh bó tay, không muốn nói nhiều với cậu nhóc. Chị Thanh Vãn của em đâu? Trong phòng ạ. Tần Duyệt Ninh không nhéo tai cậu nhóc nữa, đi về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Ngô Thanh Vãn vừa tắm rửa, thay đồ ngủ xong, đang cúi người chỉnh ga giường. Cổ áo ngủ hơi trễ xuống, để lộ vết hôn ái muội loang lổ trên xương quai xanh. Thấy dấu hôn vô tình lộ ở xương quai xanh cô, Tần Duyệt Ninh cũng không nhịn được mà trợn trừng mắt. Xét theo độ đậm nhạt của vết này, chắc không phải do đời sống xx không hạnh phúc. Rõ ràng là quá hạnh phúc mà. Vậy thì là do cãi nhau rồi. Tần Duyệt Ninh ho khẽ, hỏi dò. Thanh Vãn, cậu cãi nhau với tổng giám đốc hả? Động tác chỉnh ga giường của Ngô Thanh Vãn thoáng khựng lại. Cô gật đầu. Ừ, anh ấy biết chuyện tôi định đi du học rồi. Nghe thấy thế, Tần Duyệt Ninh hiểu ngay tại sao hai người lại chiến tranh lạnh với nhau. Tức là trước đó cậu vẫn chưa nói với anh ấy à? Tớ chưa. Đôi mắt hạnh sáng ngời của cô gái tối đi, hàng mi dài cụp xuống. Nhớ đến dáng vẻ mất kiểm soát của Hạ Thành hôm qua, Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, khẽ giọng nói. Tớ không cố tình giấu anh ấy, tớ chỉ đang muốn tìm cơ hội thích hợp thôi. Chính vì cô hiểu tính Hạ Thành, cũng đoán được Hạ Thành sẽ có phản ứng thế nào sau khi biết cô muốn rời đi. Cho nên cô mới muốn tìm một thời cơ thích hợp để nói cho anh biết. Ít nhất, đừng để Hạ Thành hiểu lầm rằng cô định rời xa anh. Trong lần cãi nhau này, cô cũng có lỗi. Nhưng Ngô Thanh Vãn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cô hiểu nguyên nhân khiến Hạ Thành thiếu cảm giác an toàn. Nhưng suốt đời này, cô không thể chủ động nói cho anh biết những việc đó. Không thể để anh biết được. Nhìn dáng vẻ chán chường của cô, Tần Duyệt Ninh khẽ thở dài. Đôi khi giữa hai người không phải cứ giải thích là có thể hiểu rõ hiểu lầm. Nếu là mâu thuẫn khó hòa giải về bản chất thì bắt buộc phải có một bên thay đổi và thỏa hiệp. Tần Duyệt Ninh thoáng do dự, cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm cô rồi nói. Bạn nãy về nhà tớ thấy tổng giám đốc Hạ dưới tầng, hình như đã chờ lâu lắm rồi. Tớ mời anh ấy lên nhưng anh ấy từ chối, chỉ đưa thuốc của cậu cho tớ thôi. Cô mãi vẫn chưa về Thanh Hồ Nhã Uyển, cũng không về lấy thuốc. Ngô Thanh Vãn cắn môi, không nhịn được mà hỏi. Anh ấy chờ dưới lầu lâu lắm rồi à? Đúng rồi, bên ngoài lạnh lắm đấy. Nghe thấy thế, tim Ngô Thanh Vãn như bị thứ gì đó đâm nhẹ vào, đau nhói lên. Tần Duyệt Ninh lại hỏi dò. Tức là hai người chiến tranh lạnh vì chuyện này à? Không còn gì khác à? Trong phòng bỗng im lặng, Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, không biết nên nói thế nào. Cũng có, nhưng cô không biết nên giải thích nguyên nhân đó thế nào. Trên xe cứ sổ sát đất, anh biết rõ cô sợ bị nhìn thấy đến mức nào, nhưng vẫn cứ dùng cách này để trừng phạt cô. Đúng là tồi tệ. Cô không giận vì điều gì khác, mà giận anh đã dùng cách quá quát kia để giải quyết vấn đề. Thay vì ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau, anh luôn thiếu cảm giác an toàn, liên tục nghi ngờ tấm lòng cô. Có lẽ đến hôm triển lãm, sau khi tận mắt thấy bức tranh kia, hy vọng anh sẽ hiểu tất cả tình yêu mà cô chưa từng nói thành lời. Hai ngày sau, triển lãm tranh cá nhân của Ngô Thanh Vãn bắt đầu đúng giờ. Ngày hôm nay, ánh nắng sáng rực rỡ, cửa phòng triển lãm có đủ loại hoa tươi, bạn bè của cô đều có mặt. Ngay cả Hạ Minh Phi cũng bay đến từ thành phố Yến. Người tới dự triển lãm đông hơn Ngô Thanh Vãn nghĩ. Không ít nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng trong giới và một số họa sĩ có chút tiếng tăm cũng có mặt. Không lâu sau khi khai mạc, rất nhiều người đã chụp các bức tranh rồi đăng lên mạng. Một số bài đăng lập tức lên hot search. Mấy bức ảnh chụp trộm cũng được lan truyền rộng rãi. Trong ảnh, cô gái mặc váy dệt nổi màu đen kiểu Trung Quốc, váy thêu hoa hải đường màu xanh, một nửa mái tóc đen được cài lên bằng châm gỗ, bóng lưng mảnh mai nhưng thẳng tắp, toát lên khí chất kiên cường và thoát tục giữa đám đông. Cô đang hơi ngước mặt lên, khẽ nhíu mày, hình như đang nghĩ xem chiều cao của bức tranh được trưng bày đã hợp lý chưa, nhìn nghiêng có đẹp không. Cô cũng khiến người ta trầm trồ y như bức tranh trước mặt. còn cả chiếc nhẫn cưới gắn kim cương xanh chói mắt trên ngón áp út trắng nõn của cô nữa. Được thấy họa sĩ ngu ngoài đời rồi. Trời ạ, ban đầu tôi cứ tưởng là ngôi sao nữ nào. Hỏi nhân viên xong mới biết, đó chính là họa sĩ ngu. Đúng là sốc thật đấy. Trông không khác gì tiên nữ. Mặt còn không to bằng bàn tay tôi. Hết sảy. Mẹ ơi, xinh quá, trắng quá, gầy quá. Trông thơm thơm mềm mềm, mảnh mai thật đấy. Chảy nước miếng. Tôi phải đi theo dõi Weibo của cô ấy mới được. Người thật còn đẹp hơn ảnh nghìn lần. Không nói quá đâu. Tuyệt quá, tôi có vợ mới rồi. Rốt cuộc mấy người đi ngắm tranh hay ngắm người thế? Có ai xem làm ác chưa? Sao tôi lại thấy bức tranh này như để tỏ tình nhỉ? Phần giới thiệu viết ngắn gọn về người đàn ông. Hơn nữa khung của bức tranh này khác với những bức tranh khác. Rõ ràng là được xử lý đặc biệt. Tôi cũng thấy thế. Hơn nữa họa sĩ ngu cũng đã nói trong cuộc phỏng vấn trước đó, một trong những tác phẩm được trưng bày là món quà đặc biệt dành cho một người. Chẳng lẽ là chồng cô ấy hả? Chồng ở đâu thế? Vợ tôi kết hôn rồi à? Xin đấy, ở trong ảnh người ta đeo nhẫn kim cương to tướng ở ngón áp út kìa. Cho đến mức mắt tôi sắp mù mất thôi. Triển lãm được chia thành ba khu triển lãm: sinh mệnh, tự do và tình yêu. Lúc này Hạ Thành không biết trên mạng đang xảy ra chuyện gì. Điện thoại trong túi vẫn rung, nhưng anh không định bắt máy. Anh hoãn cuộc họp chiều nay, tới phòng triển lãm. Sảnh triển lãm chật kín người. Người đàn ông ngừng bước ở tiểu khu triển lãm tình yêu, nhìn ba bức tranh duy nhất ở đây. Trong đôi mắt đen chứa đựng cảm xúc phức tạp và u ám. Bức tranh đầu tiên vẽ con thỏ kia. Vào ngày thỏ chết, trong đêm tối, họ đã tựa vào nhau trên bậc thang sân thượng. Anh dùng bàn tay không dính máu để lau nước mắt cho cô. Bức tranh thứ hai vẽ một khu rừng. Đó là khi họ gặp ở trận lở đất trên núi Nhạn Tuấn. Anh đã cõng cô, từng bước đi tìm đường sống. Vẫn còn bước thứ ba, là bước làm ác. So với hai bước trước, phong cách màu sắc của bức tranh này càng trừu tượng hơn. Người khác không nhận ra cô đang vẽ gì, nhưng Hạ Thành thì có. Đó là hình xăm trên người anh, được cô vẽ nguệch ngoạc trên vải bằng cọ, thể hiện theo cách riêng. Một con bướm đáp xuống cây thánh giá, hoa nở rộ trên dây leo xung quanh. Ánh sáng và bóng tối giao nhau, màu sắc tươi sáng thay thế nền tối ban đầu, vẽ theo từng bậc, như bông hoa nở rộ giữa bùn. Phần giới thiệu của hầu hết các tác phẩm khác là một đoạn văn ngắn, nhưng phần giới thiệu ở dưới bức tranh này chỉ có một câu. Người khác nói anh ấy đã làm nhiều điều ác, nhưng tôi mong sau cùng anh ấy sẽ được trọn vẹn. Sau cùng sẽ được trọn vẹn ư? Có cô ở đây, sao anh có thể không trọn vẹn được chứ? Khi anh ép cô nói yêu anh đêm đó, cô không nói. Nhưng trong khu triển lãm tên tình yêu này, chỉ có dấu vết của anh. Hay nói cách khác, anh đã chiếm hết nơi này. Hạ Thành nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, những cảm xúc dồn nén trong mắt sâu thẳm như bị xé ra. Ít hầu anh khẽ cuộn xuống. Rõ ràng, từng nét bút của cô đều đang nói yêu anh. Triển lãm tranh kéo dài đến tận 7 giờ tối. Cả chiều, Ngô Thanh Vãn bận tiếp đón những nhân vật quan trọng tham dự buổi triển lãm năm nay. Tối tăm mặt mũi. Mãi tới tối, cô mới có thời gian nghỉ ngơi, uống ngụm nước. Sau khi nước trà ấm chậm rãi chảy xuống họng, xua tan cảm giác khó chịu, Ngô Thanh Vãn mới thở phào, không khỏi hơi ngẩn người. Cô không biết hôm nay Hạ Thành có tới không, có thấy bức tranh kia không. Làm ác là bức tranh mà cô tự đóng khung. Ngay cả khung tranh được làm bằng gỗ do cô tự chọn và cắt ghép. Liệu anh có thích không? Trong phòng nghỉ, giữa lúc Ngô Thanh Vãn ngẩn ngơ, Lâm Ngư bỗng đẩy cửa bước vào. Vì kích động quá nên nhịp thở của cô ấy vẫn chưa kịp bình tĩnh lại. Trông cô ấy mừng như vừa trúng số vậy. Chị Thanh Vãn, chẳng phải chúng ta đã mở đấu giá bức làm ác kia trong hội đấu giá ngầm trên mạng vào sáng nay à? Tới chưa có một nhà sưu tầm ở Pháp đã tăng giá lên 50 triệu. Nhưng hồi nãy trong phần cập nhật giá mới nhất lên tới 100 triệu rồi. Nghe thấy con số đáng kinh ngạc, Ngô Thanh Vãn ngạc nhiên. Sao cơ? Sao nhiều thế? Lâm Ngư kinh ngạc đến mức giọng cũng run lên. Hơn nữa đó là đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ đấy. Nếu đổi sang nhân dân tệ thì sẽ là 700 triệu. Cả đời cô ấy chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Đổ luôn cả đơn vị rồi, làm gì có ai dám đấu giá tiếp nữa đây. Không cần nghĩ cũng biết ai hào phóng thế này. Ngô Thành Vãn lập tức mím chặt môi, hơi nghi ngờ về việc có phải Hạ Thành điên rồi không. Không lâu sau, dân mạng cũng tìm được giá mới nhất trong hội đấu giá ngầm. Ai cũng kinh ngạc. Có người nói bức làm ác trong triển lãm đã được một người bí ẩn mua lại với giá 100 triệu đô la Mỹ. Chịu chơi thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy có người chi nhiều tiền như thế cho một bức tranh. Tranh của họa sĩ nổi tiếng thế giới cũng không có giá đó. Có tiền thì cũng không phí phạm thế được. Tiêu hoang ghê. Trả lời bình luận trên, không thể coi đây là lãng phí. Dù sao tiền bán đấu giá cũng sẽ được quyên góp cho hiệp hội hỗ trợ người bị bệnh về máu. Vẫn rất có ý nghĩa thôi. Lúc này, chẳng biết Lâm Ngư lại lướt thấy gì. Cô ấy lập tức mở to mắt, bất giác cao giọng. Chị Thanh Vãn, chị mau xem này. Chuyện chị và Tổng Giám Đốc Hạ bí mật kết hôn bị lộ rồi. Từ buổi chiều, sau khi được người đến xem triển lãm chụp lại rồi đăng lên mạng, bức tranh làm ác lập tức dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Không những thế, có dân mạng tinh mắt còn phát hiện một bóng dáng cao lớn phía sau Ngô Thanh Vãn trong một bức ảnh chụp trộm. Mà này, có ai chú ý tới anh chàng đẹp trai phía sau tiên nữ không? Vóc dáng và vẻ ngoài có thể sánh ngang với người mẫu nam trong giới giải trí đấy. À không, cách biệt một trời một vực. Mẹ ơi, có người nói đó là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hạ Thị à? Thật hay giả thế? Trả lời bình luận trên, hình như là thật. Tôi đang làm ở Tập đoàn Hạ Thị, thỉnh thoảng cũng thấy Tổng Giám Đốc từ xa. Vô số tin đồn về Hạ Thành cũng được nhắc đến, tin nào cũng nửa thật nửa giả, lập tức dấy lên sự tò mò và hóng hớt chưa từng có của cư dân mạng. Có người nói anh có tính cách ngang tàn và u ám, có thù tất báo, không chừa bất kỳ đường sống nào cho đối thủ trên thương trường, thích dồn người khác vào đường cùng nhất. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, anh đã nhổ tận gốc nhà họ Cung. Ông lớn trong giới bất động sản, danh hiệu Diêm Vương của anh cực kỳ nổi tiếng. Nghe nói những bức tranh nổi tiếng mà các nhà sưu tầm khác hết sức trân trọng, tranh nhau sưu tầm được anh treo lên hành lang du thuyền như tranh trang trí. Chẳng phải người ta đồn Tổng Giám Đốc Hạ Thị không biết nhiều về nghệ thuật lãng mạn kiểu này à? Sao anh ta lại chạy tới xem triển lãm của một họa sĩ mới chứ? Sao sếp lớn chỉ nhìn mỗi bức tranh này thôi? Có ai phân tích xem bức tranh này đẹp ở đâu được không? Sao tôi không nhận ra thế? Có khi nào anh ta không chỉ ngắm tranh mà đang nhìn tác giả qua tranh không? Khoan đã, thông báo mà Tập đoàn Hạ Thị đăng trước đó là xinh đẹp như tiên, sáng tác nghệ thuật. Mẹ ơi, từ khóa nào cũng khớp hết. Ngoài ra còn có một video phỏng vấn trên Hot Search. Lâm Ngư lập tức mở video mô phỏng phỏng vấn đang bùng nổ trên mạng kia lên, đưa cho Ngô Thành Vãn xem. Ngô Thành Vãn nhận lấy điện thoại, kinh ngạc nhìn bóng dáng trên màn hình. Trong video, người đàn ông đang đứng trước bức tranh, sườn mặt quen thuộc, có góc cạnh rõ nét, khí thế mạnh mẽ và lạnh lùng tản ra từ người anh. Nhưng nét mặt anh lại dịu dàng khác thường, còn cả chiếc nhẫn cưới bằng bạc trên ngón áp út của anh nữa. Cuối cùng, một phóng viên ở bên cạnh đánh liều bước đến. Xin hỏi Tổng Giám Đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này đã níu chân anh lâu như vậy? Hạ Thành nhìn chằm chằm vào bức tranh không rời mắt. Tác giả. Vậy, anh miễn cưỡng ngước mắt lên, giọng nói mất kiên nhẫn. Bà xã tôi vẽ đấy, có vấn đề gì à? Phóng viên lập tức hít sâu một hơi, cảm thấy mình vừa nghe được bí mật ghê gớm nào đó. Sao công khai đột ngột vậy? Phóng viên nuốt nước bọt, lại giơ micro lên thận trọng hỏi. Vậy anh muốn nó với giá 100 triệu đô la Mỹ để... dỗ cô ấy. Ban đêm, tại tòa nhà của Tập đoàn Hạ Thị, Đàm Nghiên ngồi trên sofa lướt di động, không nhịn được trêu chọc. Sếp Hạ ra tay hào phóng thật đấy. Vì dỗ vợ mà sẵn sàng ném 1 triệu ra, 100 triệu ra ngoài cửa sổ. Nói rồi anh ấy nhướn mày, nói thẳng ra luôn. Nhưng cũng không bị thiệt. Đổi 100 triệu lấy một danh phận. Phải nói người đàn ông này lắm mưu nhiều kế mới đúng. Hạ Thành ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, bị bóc mẽ vẫn không hề biến sắc. Ngón tay thon dài tùy tiện xoay cây bút máy màu vàng đen trong tay, gương mặt có chút đăm chiêu. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Có lẽ bây giờ cô đã xong việc rồi. Không biết đã nguôi giận chưa? Lần trước chưa kịp đưa cho cô chiếc lắc chân phiên bản sản xuất theo yêu cầu. Trước mắt sợ rằng không thể tặng ngay được. Dù sao cũng phải dỗ dành người ta đã rồi tính. Hạ Thành đứng dậy, cầm léo khoác trên lưng ghế, liếc mắt nhìn Đàm Nghiên ngồi trên sofa, nhướng mày hỏi. Cậu vẫn còn chưa đi? Đàm Nghiên cong môi tỏ vẻ không quan tâm, chua chát nói. Người cô đơn thì làm gì có chỗ nào để đi. Tối nay tôi về thẳng bệnh viện luôn. Hạ Thành khó chịu hỏi. Cậu vẫn không định chuyển công tác về thành phố Yến à? Ánh mắt người đàn ông sau chiếc kính tối sầm lại, lạnh nhạt đáp. Chờ sau này rồi tính. Giờ cô ấy trốn suốt. Tôi mà về thành phố Yến, có khi ngày mai cô ấy sẽ trốn ở thành phố Lâm. Dù gì cô cũng đã ly hôn. Anh ấy có thể từ từ, không cần nóng vội. Thấy Đàm Nghiên đã tính toán rõ trong lòng, Hạ Thành không nói nhiều nữa. Tùy ý vắt áo khoác lên trên khuỷu tay rồi nhanh chóng ra ngoài. Đúng lúc này, Sâm Duệ vội vàng gõ cửa đi vào với vẻ mặt nghiêm túc. Tổng giám đốc Hạ, tìm được Lâm Sâm rồi. Bước chân Hạ Thành chợt cứng đờ.